Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 43, báo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quế Châu liền đem trường học chuyện thêm mắm thêm muối nói một chút, nàng một bộ thất vọng tâm cho dáng vẻ. Viễn Trinh mụ mụ, hắn học tập cùng bài tập có rất lớn tiến bộ, không ly khai ta ra sức giáo dục đi. Ta mỗi ngày thúc giục hắn học tập làm bài tập, ngày hôm qua bởi vì không thấy cẩn thận liền phê bình hắn không chăm chú, hắn liền ghi hận thượng. Hôm nay trước mặt mọi người nhường ta không mặt mũi. Hắn như vậy, có phải hay không có vấn đề? Tuy rằng Hồ Quế Châu thay hình đổi dạng, nói mình chỉ đạo xử lý báo bảng, lãnh đạo khen nàng, tiểu lĩnh lại trước mặt mọi người nhường nàng không mặt mũi, Lâm Tô Diệp vẫn là đoán được đại khái. Báo bảng không có Hồ Quế Châu tham dự, nàng muốn cướp công lao, lại bị tiểu lĩnh vạch trần, nàng cảm thấy không mặt mũi, liền chạy đến trong nhà cáo trạng. Liền thật muốn mặt. Chẳng sợ ngươi là lão sư, ta cũng không muốn cùng ngươi chỗ. Lâm Tô Diệp, Hồ lão sư, con trai của ta nói không sai, báo bảng vô dụng ngươi chỉ điểm. Hồ Quế Châu lông mày dựng thẳng lên, ngươi thái độ gì, tiếp bảng bạc kia phó diễn xuất học với ai? Ai dạy, thật là có kỳ mẫu liền có kỳ tử. Trương Mật Mật không nhịn được nói, hắn không phải ngươi ra sức giáo dục nha. Hồ Quế Châu, ngươi đặc biệt nương là cái thứ gì? Nàng lại không tiếp tục ầm ĩ, ngược lại áp chế ngữ điệu, thở dài. Ai, ta còn mang thai đâu, tức giận đến ta nha, khẩu khí này, không thể đi lên nguy hiểm nha. Đây là tưởng ăn vạ người lừa gạt. Lâm Tô Diệp lập tức cảnh giác, nhìn nàng biểu tình, Trương Mật Mật đều vì Hồ lão sư bi ai, chính mình nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, miễn cho đợi lát nữa ngay cả chính mình cũng ăn vạ. Được Hồ Quế Châu không phải Dương Thúy Hoa. Không nghĩ đánh nhau mà là đánh tình cảm bài. Viễn Trinh mụ mụ, các ngươi tiết bàng bạc như thế bướng bỉnh, ta nhận đến lớn như vậy thương tổn, ngươi bồi thường một chút ta là phải đi. Nàng tin tưởng Lâm Tô Diệp hẳn là hiểu lời của mình. Lâm Tô Diệp còn thật nghe hiểu, nhưng là không hiểu. Người bình thường mất mặt, không phải hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trốn ở trong nhà không gặp người sao. Như thế nào nàng chẳng những không mất mặt, còn chạy tới muốn chỗ tốt. Người tính thứ gì, người đoạt công lao ta không quan trọng, dù sao ta chính là cho Triệu lão sư hỗ trợ, chỉ cần Triệu lão sư không ý kiến ngươi tùy ý, nhưng ngươi chạy tới nói con trai của ta phẩm hạnh không tốt, ngược lại là ngươi phẩm hạnh có vấn đề, không xứng làm lão sư, ngươi nói ta sẽ hay không tha ngươi. Hồ Quế Châu còn thật không cảm thấy chính mình có lỗi gì, duy nhất lỗi chính là lãnh đạo không tin, nàng trước mặt đại cô tỷ cùng lãnh đạo mặt mất mặt, nếu lãnh đạo tin. Chẳng sợ lại nhiều người cười nhạo cũng không có cái gì. Tận khả năng làm náo động, đoạt công lao, nhường lãnh đạo khen ngợi chính mình, trèo lên trên, đây là nàng từ Dương Hà Hoa chỗ đó học được. Dùng tốt cực kỳ, Lâm Tô Diệp sinh ra xé rách mặt liền xé đến cùng tâm tư, người muốn chỗ tốt đúng không? Nàng đạo, Hồ lão sư nếu là tìm ta làm quần áo, ta khẳng định hỗ trợ. Làm lính sự tình đâu ta thật không quản được. Ta nếu có thể quản làm binh, ta còn dùng ở trong này sao? Nàng cho Hồ Quế Châu một cái chính ngươi trải nghiệm ánh mắt. Hồ Quế Châu liền cảm thấy Lâm Tô Diệp đây là không thấy con thỏ không vung ưng, liền từ trong túi áo cầm ra một sấp tử tiền cùng lương phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỗ đó còn có một khối hoa mai nữ sĩ đồng hồ, ngày mai đưa cho ngươi, ngươi được nhất định phải giúp việc này. Nhân ra cho nàng tiền giấy cùng đồng hồ hoạt động quan hệ. Nàng đem đồng hồ chính mình lưu lại, suy nghĩ dựa vào mình và Lâm Tô Diệp quan hệ, cho cái 50 đồng tiền, mấy chục cân lương phiếu cũng kém không nhiều. Lâm Tô Diệp lập tức trở mặt, nhanh chóng lui ra phía sau một bước né tránh. Hồ lão sư, ngươi đây là muốn hại ta đâu? Trương Mật Mật vây xem toàn bộ hành trình có chút theo không kịp cái này biến chuyển, trong chốc lát ra thăm, trong chốc lát cáo trạng, trong chốc lát lại trả tiền. Trả tiền tốt, không phải. Lâm Tô Diệp ngươi thế nào hồi sự, đầu năm nay ai không đi cửa sau nha, ngươi đừng đương ngốc tử, có quyền không cần quá thời hạn hủy bỏ a. Trương Mật Mật chính mình đã muốn đi cửa sau hoạt động công tác đâu, đối đi cửa sau chuyện này chỉ có hâm mộ không có phản cảm, muốn nói phản cảm, chỉ hận chính mình không có kia quyền lực làm cho người ta nịnh bợ chính mình. Nàng liền cho Lâm Tô Diệp nháy mắt, nhường Lâm Tô Diệp nhận lấy, hận không thể thượng thủ thay Lâm Tô Diệp thu. Hồ Quế Châu cảm thấy Lâm Tô Diệp là ngại ít, trang trong sạch đâu, không nên ép Lâm Tô Diệp đem tiền nhận lấy. chỉ cần nàng dám thu, nhất định phải cho mình làm việc. Chờ Tiết Minh Dực cho mình đem sự tình làm xong, chính mình lại đi huyện nghĩa vụ quân sự bộ cử báo Lâm Tô Diệp đánh Tiết Minh Dực cờ hiệu thu nhận hối lộ. Tất cả đắc tội nàng người, không có một cái kết cục tốt, từ trước là, bây giờ là, tương lai vẫn là. Chính là ác như vậy, Lâm Tô Diệp nơi nào có Hồ Quế Châu khí lực đại. Căn bản xé rách bất quá nhân ra, nàng xem Trương Mật Mật còn tại bên kia lại hâm mộ lại sốt ruột. Người xem náo nhiệt đông, mau tới đây giúp ta ấn xuống nàng. Trương Mật Mật tuy rằng không hiểu, lại rất nghe lời tiến lên giúp Lâm Tô Diệp bắt được Hồ Quế Châu. Nàng là làm việc nhà nông nhân lực khí tự nhiên so Hồ Quế Châu đại. Lâm Tô Diệp đem những tiền kia cùng lương phiếu cầm ở trong tay, phân phó Trương Mật Mật. Đi, cùng ta cùng nhau đem nàng đưa đi đội sản xuất. Trương Mật Mật, Hồ Quế Châu, Lâm Tô Diệp, ngươi muốn làm gì? Lâm Tô Diệp lạnh lùng nói, Hồ Quế Châu trước đó ngươi nói chuyện này nhi, ta xem ở ngươi là hài tử lão sư phần thượng chỉ đương không nghe thấy, tha cho ngươi một cái mạng. Ai biết ngươi chẳng những không thay đổi, còn chạy nhà ta đến ầm ĩ, ta đi trong đội nói rõ ràng. Nàng nhường Trương Mật Mật kéo Hồ Quế Châu đi đội sản xuất. Hồ Quế Châu, Lâm Tô Diệp, ngươi điên rồi sao? Lâm Tô Diệp, Hồ Quế Châu, không phải ta điên rồi, là ngươi có bệnh. Ngươi ở trường học mất mặt xấu mặt, không trở về nhà trốn tránh, còn nghênh ngang chạy nhà ta đến âm dương quái khí, nói con trai của ta phẩm hạnh có vấn đề. Chính ngươi nhìn xem, đến cùng là ai phẩm hạnh có vấn đề. Loại người như ngươi, không xứng làm lão sư, chớ đem bọn nhỏ dạy hư. Ngươi có thể cướp ta công lao, không thể nói xấu ta hài tử. Các nàng ở trong này lôi lôi kéo kéo, đi ngang qua hàng xóm nhìn thấy liền tiến lên hỗ trợ, cùng nhau đem Hồ Quế Châu kéo đến đội sản xuất đi. Hồ Quế Châu tức giận đến cũng không duy trì nữa chính mình thanh cao bề ngoài, ra sức thét chói tai mắng to. Các ngươi này đó người đàn bà tranh chua, ta mang thai, ta là phụ nữ mang thai, các ngươi không thể thương tổn ta. Trương Mật Mật suy một tiếng, ai không đã sinh hài tử giống như... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đội sản xuất, đội trưởng đi Đại Dương Loan giúp chiêu đãi lãnh đạo không ở, lúc này chỉ có kế toán ở đội bộ nhi thủ ra. Tiết kế toán nghe nữ nhân thét chói tai liền cảm thấy đầu đại, vừa quay đầu từ cửa sổ nhìn đến Lâm Tô Diệp kia trương quá phận gương mặt xinh đẹp, hoảng sợ được hắn lập tức đứng lên. Nương nhà, đây là lại làm cái gì yêu thiêu thân? Nam nhân mới đi hai ngày ngươi lại làm, hắn vội vàng đem điện thoại che lên. Muốn nói hôm nay điện thoại hỏng rồi, không gọi được. Lâm Tô Diệp mấy cái đã đem chửi rủa Hồ Quế Châu lôi vào, còn làm cho người ta cẩn thận bụng của nàng. Nàng đối Tiết kế toán đạo, kế toán đại ca, nhanh chóng cho cục công an huyện gọi điện thoại. Tiết kế toán, bắt được điện thoại, cô nãi nãi, van cầu ngươi đừng làm, điện thoại không thể thừa nhận càng nhiều nha. Lâm Tô Diệp, nàng đưa cho ta một đống tiền, nhường ta tìm Tiết Minh Dực cho nàng cháu an bài làm binh. Này không phải viên đạn bọc đường công kích chúng ta quân nhân sao? Nhanh cho cục công an gọi điện thoại. Tiết kế toán khẽ run rẩy. Ông trời, nữ nhân này lợi hại đứng lên là thật độc ác. Trước kia bao nhiêu người đến Tiết Gia Chuân tìm đến Tiết Minh Dực đi cửa sau làm binh. Tiết lão đầu cùng lão bà tử đều là hảo ngôn hảo khuyên. Lâm Tô Diệp thì tận lực trốn tránh. Đại bộ phận đều rút lui có trật tự. Chỉ có một ít khó dây dưa thân bằng nói bọn họ phát đạt không cần nghèo thân thích, chỉ trích bọn họ không giúp dân. Sau này vẫn là Tiết Minh Dực tự mình đến cửa nói rõ tình huống, những nhân tài này không dám lại đến tìm. Nàng đây là chi lăng đứng lên nha, giống cái đoàn trưởng tức phụ hình dáng. Lâm Tô Diệp xem Tiết kế toán lằng nhằng, liền chính mình thượng thủ gọi điện thoại, dù sao nàng đã học được, trực tiếp gọi cho huyện tổng đài muốn cục công an dãy số liền hành. Tiết kế toán mắt mở trừng trừng nhìn cặp kia trắng nõn xinh đẹp tay theo điện thoại tuyến đem hắn giấu ở văn kiện phía dưới điện thoại móc ra ngoài, non mịn trắng mịn ngón tay liền bắt đầu chuyển quay số điện thoại bàn. Hắn hoảng sợ phải nhanh chóng lui về phía sau, cũng không dám cùng Lâm Tô Diệp đoạt, chạm vào cũng không dám đụng tới nàng. Lâm Tô Diệp muốn dãy số, đi huyện lý chuyển được tốc độ so cho Tiết Minh Dực đánh kia được mau hơn. Rất nhanh liền chuyển được. Nghe nói báo cảnh liền nhường nàng nói ra chuyện gì. Lâm Tô Diệp vừa muốn nói chuyện, Hồ Quế Châu là ở chỗ này hô to. Ta không có hối lộ, tiền kia không phải của ta, các ngươi mơ tưởng nói xấu ta. Lâm Tô Diệp, Trương Mật Mật, Ngọa Tào, Lâm Tô Diệp lại phát tài. Điện thoại bên kia còn thúc giục hỏi đâu. Huy, Tiết Gia Chuân báo cảnh, nói ra tình huống. Lâm Tô Diệp, công an đồng chí, ta cử báo Đại Dương Loan Hồ Quế Châu tiêu tiền hối lộ quân nhân người nhà cho nàng cháu an bài làm binh, muốn cho hiện dịch quan quân phạm sai lầm, lau hắc bộ đội nhân viên. Hồ Quế Châu gấp đến độ cổ họng đều kêu bổ. Không phải, công an đồng chí, không phải, các người đừng nghe nàng. Nàng cố ý bịa đặt, trả đũa. Ta chưa từng có tiêu tiền thỉnh nàng làm việc, nàng nói xấu nhân dân giáo sư. Nàng không thừa nhận hối lộ, không thừa nhận tiền là nàng, dù sao tiền cũng không ký hiệu. Lâm Tô Diệp coi như kêu công an lại đây, nhưng chưa mật mật làm chứng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Lâm Tô Diệp lại không thượng nàng, kia công an đạo, vị này đại tẩu, không thể loạn báo cảnh. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự tưởng viên đạn bọc đường thu mua ta, ta kiên trì nguyên tắc không đáp ứng, các ngươi không xử phạt nàng. Kia công an trực tiếp cười rộ lên, thật xin lỗi đồng chí, quan hệ này còn chưa thành lập, các ngươi ông nói ông có lý bà nói bà có lý, chúng ta không thuận tiện tham gia. Chị em dâu mâu thuẫn có thể tìm đại đội giải quyết, không phải có chị bảo chủ nhiệm cùng phụ nữ chủ nhiệm sao? Hắn nghe kia tư thế giống như chị em dâu đánh nhau. Tiết kế toán còn buồn bực đâu, cục công an huyện đồng chí thái độ như thế hảo. Vì sao trước kia báo án đều nói bọn họ tính tình bốc lửa, đặc biệt nghiêm túc. Lại còn cho Lâm Tô Diệp nghị kế, người thôi bỏ đi, không nghị kế nàng đều có thể thượng thiên. Lâm Tô Diệp nhiều lần xác nhận, đối phương thái độ đều rất tốt. Cúp điện thoại, Lâm Tô Diệp có chút hoảng hốt, công an lại không tin. Cũng đúng, dù sao nhân gia lúc ấy không phát hiện. Kiên nàng chứng minh như thế nào Hồ Quế Châu tìm đến nàng nhờ vả đi cửa sau. Nàng hỏi Hồ Quế Châu, này thật không phải tiền của ngươi. Hồ Quế Châu tức giận đến đau bụng, được lao động cải tạo cùng hao tài, nàng lựa chọn hao tài. Nàng hữu khí vô lực, đã mang không tề thanh cao cái giá, đau lòng thịt đau, vẫn còn được nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải, Lâm Tô Diệp, Trương mật mật cho Lâm Tô Diệp nháy mắt, nhưng nàng đừng làm rộn. Hồ Quế Châu tốt xấu là lão sư, vẫn là Dương Hà Hoa em dâu, coi như thật sự tìm nàng hỗ trợ cho cháu làm binh, kia cũng không coi vào đâu đại sự. Đầu năm nay, ai làm việc không tìm cá nhân, chỉ cần không tạo thành cái gì nguy hại, cục công an mới lười quản. Hồ Quế Châu tức giận đến muốn hộc máu, đẩy ra Trương mật mật, cùng mặt khác lưỡng phụ nữ liền nhanh chóng đi ra ngoài. Tiền của nàng nha, đó là nàng em dâu bắt nhân ra nhờ vả tiền. Chính mình làm không được sự tình, tiền này được như thế nào còn a? Nàng vốn muốn tìm Lâm Tô Diệp tính sổ, nhưng Lâm Tô Diệp đánh nhi tử một trận, nào biết chẳng những không như nguyện, ngược lại tổn thất 50 đồng tiền 60 cân lương phiếu. Tính, đợi chính mình bình thường ưu tú giáo sư liền có thể tăng tiền lương, đến thời điểm lại cùng Lâm Tô Diệp tính sổ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Hồ Quế Châu lên mặt đến, chó nhà có tang tình huống đi. Mà Tiết Gia Chuân đội bộ nơi này đều còn mộng đông. Tiết kế toán xem thẳng mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Đại Dương Loan tiểu học Hồ lão sư điên rồi? Trương mật mật cũng muốn điên, nàng nghĩ tới thu nhân ra tiền không cho người làm việc, nhưng không nghĩ qua vậy mà có này việc tốt, sự tình không cần cấp nhân ra xử lý, phiêu lưu cũng không cần gánh vác, nhân ra so Lâm Tô Diệp còn quyết đoán nói tiền kia là Lâm Tô Diệp chính mình. Này! Quả thực bầu trời rớt xuống chuyện tốt a, như thế nào chính mình quán không thường. Nàng rất tưởng nhường Lâm Tô Diệp phân nàng điểm, nóng bỏng nhìn chằm chằm. Lâm Tô Diệp lại không có muốn phân ý tứ, nàng cùng mặt khác lưỡng phụ nữ nói tạ. Các ngươi cho ta làm chứng, tiền này ta lưu lại vạn nhất công an tới tìm ta đối chứng, ta hảo lấy ra. Nàng nhường Trương mật mật cùng kế toán cho làm chứng, tổng cộng là 50 đồng tiền, 60 cân lương phiếu. Lương phiếu là có kỳ hạn, địa phương lương phiếu thường xuyên đều là một tháng quá thời hạn. Toàn quốc lương phiếu thời gian lâu dài một ít, cũng liền nửa năm đến một năm. Này 60 cân là toàn quốc lương phiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn quốc lương phiếu là có thể đương tiền tiêu, bên ngoài có người tiêu tiền thu mua, ba khối tiền mua một cân ngạch đổ. Trương mật mật táp sao miệng, này, lão sư cứ như vậy. Lâm Tô Diệp trừng mắt nhìn nàng một chút, người học đều không thượng hai ngày, có cái gì tư cách bố trí lão sư? Là Hồ Quế Châu có vấn đề, cũng không phải tất cả lão sư có vấn đề. Trương Mật Mật bĩu môi, ngươi liền cùng ta lợi hại, biết ngươi thượng hai ngày học. Lâm Tô Diệp lại nghĩ đến càng lâu dài, nếu cùng Hồ Quế Châu xé rách mặt, liền được triệt để giải quyết. Hồ Quế Châu vốn là đi cửa sau đi lên, không ít cho lão sư đội mũ bôi đen, không xứng làm lão sư, rời đi trường học cũng là nên làm. Nàng tính toán ngày mai còn được đi đại đội, công xã nói một chút, dù sao Hồ Quế Châu ra mặt dày như thế, chẳng sợ trước mặt mọi người xấu mặt, nàng xoay người cũng có thể đen nói thành bạch, tổng có không rõ chân tướng sẽ nghe nàng xúi giục. Rời đi đội bộ về nhà, trên đường Trương Mật Mật hỏi. Tô Diệp, Lâm Uyển Lệ như thế nào không đến? Trương Mật Mật còn muốn cho Lâm Uyển Lệ cho Tôn gia bảo hoạt động công tác đâu? Lâm Tô Diệp liếc nàng một cái. Như vậy tưởng nàng, người đi tìm nàng đi. Dựa theo Tiết Minh Dực ý tứ, Lâm Uyển Lệ hai người đánh nhau ầm ĩ ly hôn đâu, nơi nào có công phu lại đây khoe khoang. Trương Mật Mật không đồng ý Lâm Tô Diệp gọi điện thoại báo cảnh, cảm thấy hẳn là thích hợp. Giúp người khác một chút, Lâm Tô Diệp cho nàng một cái liếc mắt. Người nịnh bợ Lâm Uyển Lệ, nàng giúp ngươi hoạt động công tác, hoạt động xuống sao? Trương Mật Mật lập tức câm miệng không nói, liền rất đâm tâm. Nhưng là nàng lại không thể quái Lâm Uyển Lệ, chỉ cảm thấy là chính mình cho chỗ tốt không đủ, nếu là chỗ tốt quá nhiều, đầu kia lập tức phải cấp xử lý lưu loát nhi. Nàng cảm thấy Lâm Tô Diệp thật là lãng phí đoàn trưởng tức phụ như thế cái thân phận, nếu là cho nàng, nàng bảo quản đã sớm phát đại tài. Lâm Tô Diệp cho nàng đuổi đi, chính mình đến giao lộ nghênh nghênh, bà mang theo toa toa đi đón hai anh em đến bây giờ không về đến, không biết mưu đồ bí mật cái gì đâu. Quả nhiên, nàng từ ngõ hẻm khẩu một mặt khác ra đi, đi một đoạn đường đã nhìn thấy bọn họ. Tiết lão bà mụ nắm toa toa tay cùng tiểu lĩnh đầu đối đầu ngồi xổm đống cỏ khô mặt sau, đại quân thì dựa lưng vào bên cạnh một khỏa cây ngô đồng làm thường. Tổ tôn mấy cái chính nói nhỏ họp đâu, nàng rón ra rón rén đi qua nghe lén, toa toa lập tức nhìn thấy nàng, Lâm Tô Diệp giơ ngón trỏ lên nhường nữ nhi không được nói. Toa toa liền nghiêng đầu chiều mụ mụ cười, cách trương.